Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, vô sỉ cảnh giới. Cao Thanh, Cao Bách hai huynh đệ, rất rõ ràng chính là tiến vào bí cảnh lúc sau, dựa vào bí cảnh ban thưởng năng lượng, mới đột phá đến cao giai võ quân cảnh giới. Cái này theo chiến đấu bên trong đối lực lượng trưởng khống thuần thục trình độ liền có thể nhìn ra. Được, tuy rằng Long Thiên cũng là dựa vào bí cảnh chỗ ban thưởng năng lượng tấn chức cao giai võ quân. Thế nhưng đối với tại sơ giai võ quân cảnh giới, liền có thể bằng vào đề thăng bí thuật đồng cấp vô địch Long Thiên mà nói. Thoải mái liền được thuần thục nắm giữ đề thăng đi lên tu vi. Căn bản không cần bất kỳ thích ứng quá trình, cho nên đối với Long Thiên mà nói, Cao Thanh, Cao Bách huynh đệ công kích, căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Hắn muốn phòng bị, chỉ có Hoàng Thư Lang một người mà thôi. Hoàng Thư Lang tu vi, nhìn qua hẳn là tại tiến vào bí cảnh phía trước, đã đạt tới đỉnh phong võ quân cảnh giới, tham gia bí cảnh thí luyện mục đích. Đoán chừng cũng nhớ phải tìm một phần cơ duyên, một phần có thể dùng chính mình tấn cấp võ vương cơ duyên. Thế nhưng võ quân cùng võ vương trong đó đạo kia to lớn cái hào rộng, cũng không phải một vật, đơn giản mà năng lượng tích lũy liền có thể vượt qua. Cơ duyên, cũng không phải người nghĩ tìm liền tìm được đến, tựa như Chân Khả Nhi các nàng dẫn đội sư tỷ lần kia đốn ngộ. Liền là thuộc tại nàng cơ duyên, cho nên, nàng tấn cấp, nhưng cũng bị truyền tống ra bí cảnh không gian, mà Hoàng Thư Lang, hiển nhiên lại không có vận tốt như vậy, cho nên một mực quanh quẩn một chỗ tại võ quân đỉnh phong. Thế nhưng hắn đối với bản thân lực lượng trưởng khống cùng thuần thục trình độ, lại là khác xa những cái kia vừa tấn cấp người có khả năng so sánh. Nếu như là một đối một chiến đấu, Long Thiên tự nhiên cũng không sợ hắn. Thế nhưng mà hắn nếu không giữ thể diện mặt, tại Long Thiên cùng Cao Thị huynh đệ chiến đấu thời điểm đánh lén, nhưng cũng là một kiện rất phiền toái sự tình. Cho nên, Long Thiên lần nữa kích thích Cao Thị huynh đệ lửa giận, nhưng Thủy Chung trốn tránh mà không tiến hành phản kích, muốn chính là quan sát Hoàng Thư Lang thái độ, nhìn hắn sẽ áp dụng cái dạng gì phương thức để đối phó chính mình. Hiện tại xem ra, Hoàng Thư Lang mặc dù là người dâm tà vô sỉ, nhưng cũng là tâm cao khí ngạo người, cũng không có lựa chọn tự mình xuất thủ tiến hành đánh lén, mà chỉ là nhắc nhở Cao Thị huynh đệ triệu hoán thú sủng trợ chiến. Nếu như thế, Long Thiên liền có thể tạm thời yên tâm. Thừa dịp Hoàng Thư Lang phản ứng kịp phía trước, nhất cử đem Cao Thị huynh đệ hai cái này Hoàng Thư Lang đắc lực giúp đỡ chém giết lại nói. Như là đã quyết định muốn chém giết đối phương, Long Thiên lại làm sao có thể cho bọn hắn triệu hoán thú sủng cơ hội. Cho nên, tại Cao Thanh, Cao Bách nâng lên tay trái hướng linh thú hoàn chụp được trong chớp mắt. Thủy Trung tại trốn tránh nhưng lại chưa bao giờ phản kích Long Thiên. Xuất thủ, nháy mắt ánh sáng, Long Thiên vừa ra tay, liền là tuyệt đối sát chiêu. Trường kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay. Trong chớp mắt tỏa ra chói mắt ánh sáng, chẳng những kích thích Cao Thanh, Cao Bách mắt mở không ra. Liền ngay cả xa hơn một chút Hoàng Thư Lang cùng Chân Khả Nhi đám người đều không tự chủ được đem con mắt nhắm lại một cái chớp mắt. A, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoàng Thư Lang đám người nhanh chóng mở to mắt, đập vào mi mắt, rõ ràng là giữa yết hầu kiếm, dĩ nhiên khí tuyệt Cao Thanh, cùng với ngực trúng trường, bay ngược ra ngoài Cao Bách. Cái kia có tiếng kêu thảm thiết, chính là khẩu phun máu tươi không ngừng Cao Bách phát ra. Run tay rút ra trường kiếm, tùy ý chết không nhắm mắt Cao Thanh hướng về sau đảo đi. Long Thiên thân hình khẽ động, đã là đuổi theo bay ngược mà ra Cao Bách mà đi. Thằng nhãi danh, ngươi dám! Hoàng Thư Lang phẫn nộ bừng bừng, trong tiếng hét vang một bà cửu hoàn đại đao xuất hiện ở trong tay. Thả người liền cũng muốn hướng Cao Bách phương hướng đuổi theo. Chỉ là, Cao Bách bị Long Thiên đánh bay phương hướng vốn chính là phía xa tại Hoàng Thư Lang. Hắn vội vàng cất bước, thì như thế nào có thể đuổi theo? Nói nhảm, giết đều giết, ngươi nói ta có dám hay không? Trong khi nói chuyện, Long Thiên cũng đã đuổi theo Cao Bách. Tại hắn rơi xuống đất nháy mắt, trường kiếm vung lên, đã trong chớp mắt bôi quá cổ của hắn. Máu tươi tiêu xạ, Cao Bách tại té rớt mặt đất đồng thời, đã biến thành một cỗ không có chút nào khí tức thi thể. Hảo, rất tốt, ngươi dĩ nhiên vọng giết ta Ngự Thú Tông đệ tử. Ngươi chết chắc, Cao Bách đã chết. Hoàng Thư Lang liền cũng ngừng lại truy kích thân hình. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Long Thiên. Trong lời nói toát ra không thèm che giấu phẫn nộ cùng sát ý. Đến, thiếu cầm Ngự Thú Tông hù dọa người. Long Thiên lại là một bộ hồn nhiên không quan tâm biểu tình. Bĩu môi nói, các ngươi tất cả hành động. Ngươi xác định trở lại Ngự Thú Tông sau dám lấy ra nói sao? Có cái gì không dám? Hoàng Thư Lang đột nhiên âm hiểm cười một tiếng, nói, xá nữ cửa đệ tử Chân Khả Nhi, bị một cái sắc đảm ngập trời dâm tặc lăng nhục mà chết. Ta Hoàng Thư Lang gặp chuyện bất bình, rút đao đem chi chém giết, bực này anh dũng sự tích, ta lại có cái gì không dám nói. Ngươi đổi trắng thay đen, ngươi, vô sỉ. Chân Khả Nhi ở bên cạnh nghe được lần này ngôn ngữ, thẳng tức giận đến mặt phấn đỏ bừng, nhưng mà cuối cùng lại cũng chỉ trách mắng, vô sỉ, hai chữ, vô sỉ, ta chẳng những vô sỉ, còn rất hạ lưu đâu này. Hoàng Thư Lang không chút nào tức giận, ngược lại cười dâm nói, ta tại làm những cái kia chuyện hạ lưu thời điểm, thích nhất mỹ nữ mắng ta. Khả Nhi, ngươi lưu lại chút ít khí lực, chờ một chút mắng nữa. Ngươi mắng càng hung, ta lại càng hưng phấn. Chấm ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Đối mặt Hoàng Thư Lang dâm nói lời xấu xa, Chân Khả Nhi tức giận đến toàn thân run rẩy. Vậy mà trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chậc chậc, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy quá ngươi như vậy không biết xấu hổ. Long Thiên kịp thời mở miệng, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường. Hoàng Thư Lang, ngươi vô sỉ, đã lên cao đến một cái tương đương cảnh giới. Thật là làm cho người theo không kịp a. Tiểu tử, thiếu tại nơi này miệng lưỡi bén nhọn, thật cho là mình là cái gì cứu mỹ nhân anh hùng. Hoàng Thư Lang hung dữ kêu lên, làm anh hùng, là muốn trả giá lớn. Đúng nha. Đại giới còn rất lớn đâu này. Long Thiên giơ lên trường kiếm, tay trái nhẹ nhàng lướt qua trường kiếm thân kiếm, lắc đầu thở dài nói, nghĩ đến đây thanh trường kiếm, chờ một chút liền biết nhiễm đến một cái rác rưởi máu đen. Máu bẩn, để cho ta cảm thấy không gì sánh được đau lòng a. Phốc phốc, vốn đang phẫn nộ không dứt Chân Khả Nhi, nghe được Long Thiên trêu chọc lời nói sau, lại là nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hoàng Thư Lang sắc mặt xanh mét, trầm giọng quát, có dám hãy xưng tên ra. Thiếu gia dưới đao bất tử hạng người vô danh. Cái gì? Long Thiên một bộ kinh ngạc không dứt bộ dáng, quái khiếu mà nói, ta nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, vậy mà hiện tại mới chọc giận ngươi a. Ta làm sao lại không nhìn ra, ngươi lại có tốt như vậy hàm dưỡng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Thư Lang trong lồng ngực lửa giận bay lên, thật vất vả mới áp chế đi xuống. Như thế nào, có lá gan can thiệp vào, lại không lá gan báo danh sao? Âu trĩ phép khích tướng. Long Thiên lắc đầu, nói, được rồi, thỏa mãn ngươi hảo quan tâm. Tại hạ Long Thiên, nguyên võ học phủ đệ tử. Ngươi là nguyên võ học phủ đệ tử. Hoàng Thư Lang hai con ngươi mãnh liệt co rụt lại, lập tức lại được ý mà cười lên. Tốt lắm, thật muốn biết xa nữ cửa đám kia bà điên,